Đường Phong Chi Thừa Kiên, chương 77, phiên ngoại 2, vĩnh viễn gắn bó. Góc truyện audio.com, Nguyệt, đào mộ cho ta đi, ô hoàn rồi, lần sau ta hứa, không thúc khứ làm bất cứ việc gì. Ta không phải châu bò, hu hu, Dương Châu, Nguyệt treo đầu cành liễu, ban đêm im lặng an hòa. Tiếng vó ngựa tháp tháp vang lên, quan coi cửa thành buồn ngủ lại hoảng sợ, cảnh giác nhìn lại, gặp mười mấy người cưỡi ngựa, nam tử mặc áo choàng vội vàng tiến đến. Thét ra lệnh dừng lại. Các ngươi là người nào? Nam tử đi đầu không kiên nhẫn phất tay, một người phía sau tung ra lệnh bài. Quan coi cửa thành run lên, nháy mắt nghĩ đến ban đêm 10 năm trước cũng là như vậy. Tiếp nhận lệnh bài vừa thấy quả nhiên, cùng 10 năm trước giống nhau, là sứ giả kinh thành. Cung kính mở ra cửa thành, nhìn mười mấy người kia gào thét mà qua, mới lau mồ hôi. Vụng trộm nhìn lại, gì? Lại là phương hướng ngoại ô, lúc này, ngoại ô Dương Châu, Lãng Nguyệt Sơn Trang. Một thanh niên 15-6 tuổi ngồi ở xe lăn, ngẩng đầu ngắm trăng rằm. Thanh niên mặc bào sam màu trắng, bên hông có phượng bội màu hồng sắc, trên đầu đỉnh đầu là phương khăn màu lam, khuôn mặt thanh tú, rất là dễ nhìn, đôi mắt sạch sẽ thanh tú, nhưng mặt mày tựa hồ có chút ưu sầu. Phía sau thanh niên, là phụ nhân chỉ khoảng hơn 30 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, nhẹ nhàng đi tới, nhìn thanh niên ngẩng đầu ngóng nhìn ánh trăng, giật mình lăng lăng ngẩn người, nhẹ nhàng thở dài. Kiền Nhi, đã trễ thế này, nên nghỉ ngơi. Thanh niên lấy lại tinh thần, giật mình sửng sốt một chút mới miễn cưỡng tươi cười. Mẫu hậu, sao còn không nghỉ ngơi? Phụ nhân đứng ở bên người thanh niên, nâng tay sờ đầu thanh niên, thương tiếc ôn nhu nói. Mẫu hậu lo lắng ngươi. Kiền Nhi, nói cho mẫu hậu, ngươi cùng phụ hoàng phát sinh cái gì? Vì cái gì ngươi đột nhiên từ kinh thành rời đi như vậy? Thanh niên trầm mặc sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng mở miệng. Mẫu hậu ta cùng phụ hoàng cãi nhau. Ân, phụ nhân cười, là ngươi sinh khí phụ hoàng ngươi đi, theo mẫu hậu biết phụ hoàng ngươi thương ngươi như vậy, sao cùng ngươi xảo. Thanh niên bất đắc dĩ cười, không thể không nói, mẫu hậu nói đúng, nhiều năm qua, ngẫu nhiên có điều tranh chấp, phụ hoàng cũng không từng đối hắn lớn tiếng nói chuyện, nhưng thật ra mình luôn không để ý tới phụ hoàng, mà cuối cùng lại luôn thỏa hiệp phụ hoàng. Là tại mình rất tùy hứng sao? Thanh niên có chút mờ mịt nhưng là, thoái vị cái gì, loại chuyện này cùng mình chưa hề nói qua. Thế mà khắp thiên hạ mọi người đã biết, duy một mình ngược lại là người cuối cùng biết. Này tính cái gì, Kiền Nhi, là, bởi vì chuyện phụ hoàng ngươi thoái vị, phụ nhân nhẹ giọng hỏi, thanh niên ngẩng đầu nhìn hướng phụ nhân, mẫu hậu, phụ hoàng thoái vị ta cũng không từng phản đối, nhưng là ta không rõ, vì cái gì phụ hoàng không nói cho ta biết. Hắn gạt ta làm cái gì, hắn sợ ta phản đối sao, thanh niên cuối cùng chua xót cười. Ta nghĩ đến, ta cùng phụ hoàng, đáng nhẽ không cần giấu giếm. Phụ nhân trầm mặc một hồi, mới nhẹ giọng thở dài nói. Kiền Nhi, phụ hoàng ngươi gạt ngươi, là vì hắn thoái vị cần làm một chuyện, ngươi tuyệt đối sẽ phản đối. Thanh niên sửng sốt lập tức giật mình. Thiên cơ thảo, phụ nhân vỗ nhẹ đầu thanh niên, thấp giọng nói. Nhiều năm như vậy, phụ hoàng ngươi luôn luôn tìm thiên cơ thảo, ngươi có biết, phải không? Thanh niên có chút phiền táo mở miệng. Mẫu hậu ta không rõ, đều đã 10 năm, phụ hoàng cùng ngài vì sao còn không chịu buông tha cho. Ta nhiều năm như vậy cũng không hào hào sao. 10 năm, góc truyện audio.com. Hàng năm phụ hoàng sau lưng phái ra nhiều người như vậy tìm kiếm thiên cơ thảo, nhưng là, như Tôn Tư Mạc đạo trưởng nói, đó là cơ duyên đã qua, lại không thể có. Phụ hoàng vì sao còn không buông tha, mỗi khi nhìn phụ hoàng cùng mẫu hậu vì hắn hao phí tâm tư, hắn trong lòng luôn. Luôn, áy náy, chỉ có chính hắn biết chân hắn là không có khả năng hảo. Kiền Nhi, ngươi sẽ không nghĩ tới. Tương lai, phụ hoàng ngươi già đi, không có khả năng tái chiếu cố ngươi, ai tới chiếu cố ngươi. Phụ nhân đột nhiên nghiêm mặt nghiêm túc nói. Thanh niên sửng sốt, còn có, ngươi sẽ không nghĩ tới, tương lai phụ hoàng ngươi già đi, chân của ngươi lại như vậy, ai tới chiếu cố phụ hoàng ngươi. Phụ nhân phóng nhẹ giọng âm, thở dài nói. Thanh niên chấn động tay không khỏi nắm chặt chân mình, trong lòng nhất thời vừa khổ lại buồn, phải, phụ hoàng sẽ già đi, đến lúc đó, ai tới chiếu cố phụ hoàng. Cho tới nay đều là phụ hoàng chiếu cố hắn, đau tích hắn, nhưng là khi phụ hoàng già đi, ai tới chiếu cố, đau tích phụ hoàng. Chính mình sao, nhưng hắn hành động không tiện, có thể được không? Bỗng nhiên bên ngoài một mảnh ồn ào. Phụ nhân cùng thanh niên sửng sốt tiếng bước chân vội vàng truyền đến, bọn họ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nam nhân khoác áo choàng tiến đến. Thanh niên cả kinh, phụ hoàng, tùy ý cởi xuống áo choàng, nam nhân tuấn giật tuy rằng đã muốn đầu 40 tuổi, nhưng dấu vết năm tháng tựa hồ không có lưu lại gì trên mặt hắn, vẫn như cũ tuấn giật sang sảng, hắn đi nhanh hướng thanh niên đi tới, trên đường đối phụ nhân khẽ gật đầu, liền đi tới trước mặt thanh niên, đột ngột xoay người ôm lấy thanh niên, khi thanh niên kinh hô thản nhiên mở miệng. Đêm đã khuya, mọi người đều tán đi, nghỉ ngơi đi. Phụ nhân dịu dàng cười, nhìn thanh niên có chút xấu hổ, liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Những người khác đi theo nam nhân cũng cung kính hành lễ, liền im lặng lui ra. Đình viện chỉ còn lại có hắn cùng thanh niên, Kiền Nhi tính tình thật đúng là càng lúc càng lớn a, nam nhân đem thanh niên ôm vào buồng trong, vừa đi vừa bình tĩnh nói. Khẩu khí thực bình tĩnh, nhưng thanh niên biết nam nhân đã muốn thực sinh khí. Nam nhân chính là như vậy, càng bình tĩnh là càng căm tức. Trong lòng có chút không yên, hắn 3 ngày trước liền một mạch mệnh cấm vệ nhị quân hộ tống mình rời đi Trường An, vọt tới Dương Châu. Hôm qua mới vừa tới Dương Châu, mà phụ hoàng hôm nay đã đến. Nhất định lại là chạy đi suốt đêm, không có nghỉ ngơi đi. Lặng lẽ liếc nam nhân một cái, thấy nam nhân che giấu không được mỏi mệt, không khỏi thấp giọng mở miệng. Phụ hoàng, con sai lầm rồi. Nam nhân có chút ngoài ý muốn, cúi đầu nhìn thanh niên một cái, đã thấy thanh niên vẻ mặt áy náy khó chịu. Trong lòng nhuyễn vài phần, đem thanh niên phóng tới tháp thượng, chính mình cũng ngồi vào tháp thượng, liền đem thanh niên ôm tới trong lòng, thanh âm trầm thấp mở miệng hỏi. Phụ hoàng không có nói cho ngươi chuyện tình thoái vị, là phụ hoàng sợ ngươi phản đối. Thanh niên lắc đầu, phụ hoàng, con biết đây là chuyện sớm hay muộn, ta phản đối không phải ngài thoái vị, là. Ngài muốn đi Trường Bạch Sơn tìm Thiên Cơ Thảo. Thanh niên trong ánh mắt thoáng hiện một tia thống khổ, phụ hoàng, đừng đi được không? Chân con, hắn không thể nói ra chân mình là do chính mình trọng sinh lại yêu cầu, nên nói thế nào chứ? Nam nhân trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói. gocchuyenaudio.com Tôn Tư Mạc truyền đến tin tức hắn sẽ đến kinh thành, có lẽ đến lúc đó còn có tin tức Thiên Cơ Thảo. Thanh niên sửng sốt nghĩ đến cơ duyên gì đó còn có khả năng sao? Trong lòng cười khổ, chân mình đó là pháp thuật a. Nam nhân sờ sờ mặt thanh niên, thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Kiền Nhi, đời này phụ hoàng cũng không buông tha, nhất định sẽ có biện pháp. Thanh niên bình tĩnh dừng ở nam nhân, phát hiện không biết khi nào tóc nam nhân có điểm bạc, cái mũi có chút lên men, liền đem mình mai nhập vào trong lòng nam nhân, ngón tay kéo áo nam nhân, hạ giọng tối nghĩa mở miệng. Phụ hoàng, con cũng sẽ không buông tha. Cái này đúng rồi, nam nhân mỉm cười, phụ nhân sau khi rời khỏi, nhìn về phía cửa im lặng lui ra, nhưng là một gã trang phục nam tử lại canh giữ ở sân của thanh niên. Từ trụ tướng quân, đã lâu không thấy. Nam tử hồi đầu cung kính xoay người hành lễ, vẻ mặt bình tĩnh. Từ trụ kiến quá nương nương, phụ nhân cũng chính là trưởng tôn hoàng hậu dịu dàng cười. Vẫn chưa có cơ hội cùng từ trụ tướng quân nói tiếng cảm ơn, nay, nhìn thấy từ trụ tướng quân còn thỉnh từ trụ tướng quân nhận lấy phần biết ơn này. Từ trụ cung kính đáp, thần không dám, người trước mắt, nếu không có tướng quân nhắc nhở, vô cấu thiếu chút nữa lại làm sai, vô luận sao, phần biết ơn này đều thỉnh tướng quân nhận lấy. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ giọng nói, từ trụ chính là trầm mặc chắp tay, trưởng tôn hoàng hậu dứt lời, liền mỉm cười, xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng trưởng tôn hoàng hậu đi xa, từ trụ chậm rãi đứng thẳng dậy, đem chính mình bao phủ trong bóng tối. Có một số việc không cần người biết, tự mình biết là tốt rồi. Rời đi, trưởng tôn hoàng hậu trở về đình viện của mình, gặp Trầm Quân Nguyên đang chắp hai tay sau lưng, đứng ở trước đình viện. Cao mày, tựa hồ rất là tức giận, liền mỉm cười tiến lên. Quân Nguyên, trưởng tôn hoàng hậu ôn nhu cười. Trầm Quân Nguyên ngẩng đầu nhìn trưởng tôn hoàng hậu đi lên đón, thân thiết hỏi. Vô cấu, ngươi không sao chứ? Trưởng tôn hoàng hậu bật cười. Ta sao có việc, nhưng thật ra, ngươi à, sao ở trong này đi tới đi lui? Trầm Quân Nguyên nhíu mày, không hờn giận nói. Đám người gác ở sân của Thừa Kiền, không cho ta đi vào, ta lo lắng ngươi cùng Thừa Kiền. Là hoàng thượng tới, ngươi yên tâm đi, trưởng tôn hoàng hậu cười cười nói, oán trách nói. Hoàng thượng sao đối ta cùng Kiền Nhi bất lợi, ngươi nha, đừng quan tâm này đó. Hừ, Trầm Quân Nguyên hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời, ôm nhẹ thắt lưng trưởng tôn hoàng hậu, liền hướng trong viện đi đến, vừa đi vừa ôn nhu nói. Mệt mỏi đi, ngươi hôm nay chuẩn bị cấp cao dương đồ cưới, còn muốn cấp hủy tử chuẩn bị hành lễ. Còn muốn đi trông nom Thừa Kiền, kỳ thật đồ cưới cao dương ở trong cung đều có chuẩn bị, ngươi bận tâm chuyện này để làm gì? Quân Nguyên, trong cung là trong cung, ta là nương nàng, ta chuẩn bị là một cái tâm ý của mẫu thân, ngươi không rõ. Hừ, ta chỉ là không rõ, ngươi bận việc như vậy, hai cái nha đầu kia cũng không biết đến hỗ trợ. Phốc suy Quân Nguyên, loại đồ cưới này này nọ sao có thể làm cho nữ hài tử sắp được gả nhúng tay đâu. Ha ha, Quân Nguyên, ngươi thật thú vị. Ngày hôm nay, Tân Hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ, người trong thành Trường An có chút náo nhiệt. 10 năm qua Trường An nay đã phồn hoa như thế. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi ở Xuân Phong Lâu, bên cửa sổ tuyết mai các nhìn ngoài cửa sổ, ngã tư đường rộn ràng nhốn nháo, không khỏi mỉm cười. Góc truyện audio.com, cho đến khi phía sau đột nhiên có một đôi trắng nõn thon dài ôm thắt lưng hắn, hơi thở ấm áp phun ở bên tai hắn, một tiếng ôn hòa nói nhỏ. Bên ngoài có cái gì đẹp sao, là vô song nữ tử. Trưởng Tôn Vô Kỵ nâng tay đóng lại cửa sổ, xoay người, đem thắt lưng của thanh niên tuấn tú nhanh ôm đến trong lòng, nhíu mày thấp giọng nói. Huyền Lân, chúng ta đang ở bên ngoài. Lý Kính nháy mắt, ta biết a. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhất thời không nói gì. Nhìn Lý Kính rõ ràng cố ý làm chuyện xấu, nghĩ Lý Kính từ hôm trước tới Trường An liền có chút kỳ quái, Trưởng Tôn Vô Kỵ có chút đau đầu. Huyền Lân, chúng ta chỉ là đến vài ngày mà thôi, 3 ngày sau chúng ta trở về An Châu. Lý Kính không hé răng, chính là nâng tay ôm nam nhân này, nam nhân dù đã hơn 40 vẫn cứ dễ nhìn như thế. Có lẽ, ở trong mắt những người khác nam nhân này không được dễ nhìn lắm, luôn cau mày, còn nghiêm túc như vậy, không thích cười, nhưng dạng này rất tốt. Nam nhân này hảo thế nào chỉ mình biết, ta không thích, Lý Kính thấp giọng nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhu nhu đầu Lý Kính thấp giọng trấn an nói. 3 ngày rất nhanh qua đi, đến lúc đó, chúng ta có thể hồi An Châu, ngươi thích Tiểu Bình An. Lý Kính ngẩng đầu đột ngột hỏi. Trưởng Tôn Vô Kỵ sửng sốt nhìn Lý Kính nhíu mày, có chút giờ khóc giờ cười. Đó là ta cháu gái, không trở về An Châu, ngươi là có thể có con dâu, còn có Tiểu Bình An đáng yêu. Lý Kính thấp giọng nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhíu mày, kéo vào Lý Kính, cúi đầu, nghiêm túc nói. Huyền Lân, ta không chuẩn ngươi nghĩ như vậy. Lý Kính nghiêng đầu, nhớ tới hôm qua cùng Trưởng Tôn Hướng nói. Cha ta hiện tại tuổi cũng lớn, cầu điện hạ ngẫm lại phương pháp, làm cho cha ta hồi Trường An đi. Cho Trưởng Tôn Hướng có thể hiếu thuận lão phụ. Huyền Lân, Trưởng Tôn Vô Kỵ cường thế kéo qua đầu Lý Kính, ngưng trọng hỏi. Là Hướng Nhi đối ngươi nói gì đó? Lý Kính chính là nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Vô Kỵ, nhẹ giọng hỏi. Người một nhà đoàn viên càng thêm trọng yếu đi, kỳ thật, chúng ta vốn không thể lấy. Chưa nói xong lời liền bị cái hôn thô bạo ngăn lại. Cho đến khi ngừng lại, Lý Kính thở hổn hển bị gắt gao ôm vào trước ngực. Nghe tim Trưởng Tôn Vô Kỵ đập an ổn, còn có lời nói Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm giọng. 10 năm trước đều đã lựa chọn, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi Trưởng Tôn Vô Kỵ sẽ là cái loại người tùy tùy tiện tiện lựa chọn sau đó liền hối hận sao? Lý Kính trong lòng run lên, thân mình có chút phát run, vùi đầu trước ngực Trưởng Tôn Vô Kỵ cúi đầu cười. Ta không cho ngươi được cháu gái. Ta biết, ta không cho ngươi được quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý. Ta biết, ta có thể cho chỉ có cả đời ta, một mạng Lý Kính này. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng run lên, thanh âm còn tại chậm rãi nói. Còn có thời gian mà Lý Kính ta có, cùng ngươi lão, cùng ngươi tử. Cho nên, đừng ly khai ta, chấm, ta biết ta như vậy không đúng, ta rất ích kỷ, nhưng là cái ta có thể cho đều đã cho ngươi, cho nên, 1000 lần đừng ly khai ta. Trưởng Tôn Vô Kỵ cơ hồ không thể hô hấp, trong lòng run run, nhưng không cách nào nói ra lời. 10 năm trước bọn họ thấu hiểu tâm lẫn nhau, hắn có được thân thể đứa nhỏ này, còn có tâm đứa nhỏ này. 10 năm, hắn chiếm lấy hết thảy của đứa nhỏ này. Dùng hết thảy thủ đoạn, ngăn cản nữ nhân tới bên người đứa nhỏ. Góc truyện audio.com. 10 năm nay bọn họ luôn kề bên nhau, nhưng đứa nhỏ này lại chưa bao giờ nói qua lời nói nào để trấn an tâm hắn, hắn cũng không nói cái gì, chỉ cần có tâm của đứa nhỏ này là được. Lời thề tuy rằng dễ nghe, nhưng hắn càng muốn đứa nhỏ này hành động. Nhưng đứa nhỏ này xưa nay ôn hòa, hắn vẫn nghĩ đến, bọn họ trong lúc đó, trả giá nhiều nhất là chính mình. Nhưng nghe xong, mới phát hiện tình cảm đứa nhỏ này đối mình đã nhiều như thế sao? Cúi đầu, nâng mặt Lý Kính không biết khi nào đã rơi đầy lệ, Trưởng Tôn Vô Kỵ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn, quý trọng hôn môi cho thân mình Lý Kính không khỏi phát run. Nghe, thời gian của ngươi còn lại đều là của ta, cho nên, ngươi cũng không thể rời đi ta. Ta nếu ở lại Trường An, ngươi cũng phải lưu lại. Huyền Lân, chúng ta ai cũng đừng nghĩ rời đi. Lúc này, ngoài tuyết mai các Đỗ Như Hối trầm mặc khép lại cửa đang hơi hơi tách ra, xoay người nhìn về phía Trưởng Tôn Hướng vẻ mặt sầu khổ, nhướng mày nói. Chúng ta đến địa phương khác đi thôi. Ai, Đỗ Thúc Thúc, ngài cũng đừng như vậy a, ngài không phải đáp ứng ta, khuyên nhủ cha ta sao? Ta xem ngươi nha, vẫn là cầu Hoàng thượng đem Ngô Vương Điện Hạ cũng cùng mang đến Trường An đi. Ai u, Đỗ Thúc Thúc, ngài biết, đó là không có khả năng. Hắc hắc, vậy nhóm ngươi phải đi An Châu. Đỗ Thúc Thúc, công chúa có thể rời đi Trường An sao? Đỗ Thúc Thúc, ai, chớ đi a, Đỗ Thúc Thúc, đây là mộng, Quan Âm Tự, rừng đào ngoài tử. Thừa Kiền có chút ngạc nhiên nhìn đứng ở chính mình trước mặt cười ha hả lão nhân. Sao là ngươi, lão đầu nhi cười hắc hắc thần bí hề hề mở miệng. Hối hận đi, hối hận đem chân mình lộng tàn đi. Hắc hắc, Thừa Kiền không trả lời, chính là trầm mặc sau một lúc lâu, mới mở miệng nói. Ta sẽ không hối hận chính là, không nghĩ phụ hoàng và mẫu hậu khổ sở, ngẩng đầu nhìn hướng lão đầu nhi thành khẩn hỏi. Ngươi nếu hiện thân tới tìm ta, là có biện pháp. Lão đầu nhi cười tùm tìm gật đầu. Vốn thôi, ngươi như vậy chính là không phù hợp yêu cầu. Nhưng là ngươi cố chấp thôi, không có cách nào khác đành tạm gác lại thời cơ. Ta trước kia cho Tôn Tư Mặc hai can thiên cơ thảo, nhưng ai ngờ, ngươi thế nhưng đều để cứu phụ hoàng ngươi. Kỳ thật phụ hoàng ngươi cho dù không có thiên cơ thảo cũng sẽ không có việc gì. Lão đầu nhi nói liên miên cằn nhằn nói. Ai, vất vả lão nhân ta, ta một hồi chạy xuống Hoàng Tuyền, một hồi chạy Tam Quốc thật muốn bệnh. Như vậy, hiện tại sao, Thừa Kiền nhịn không được đánh gãy lời nói đâu đâu của lão, hỏi. Ân, hiện tại chờ Tôn Tư Mặc đến ta lại cho hắn hai can thiên cơ thảo. Lão đầu nhi nói, sau đó đột nhiên cười mỉa, xoa xoa hai tay nịnh nọt mở miệng nói. Kỳ thật ta là có một việc muốn tới cầu ngươi. Thừa Kiền sửng sốt lập tức mỉm cười. Ngươi nói, nhưng mỉm cười này lại ở trong mắt lão đầu nhi là cái cơ hội hiếm có. Chiến Chiến mở miệng nói. Cái kia, võ mị nương cũng đến đây. Kỳ thật, nàng không nên đến, thời không này lựa chọn ngươi, nàng sẽ không thể, nhưng là. Khụ khụ ta đem nàng đi ra. Cho nên, Thừa Kiền sửng sốt lập tức nhíu mày, cái võ mị nương kia một lần đoạt đại đường Giang Sơn, thiếu chút nữa giết sạch con cháu Lý Thị. Cho nên cái gì, Thừa Kiền có chút tức giận. Nếu là cái tiểu nha đầu còn chưa lớn lên, hắn còn có biện pháp, nhưng nếu đã là võ mị nương muốn làm hoàng đế, lại đã chết. Lão đầu nhi đầu co rụt lại, sợ hãi nói. Nàng giống như, góc chuyện audio.com, không muốn đến, ngươi có thể hỗ trợ khuyên nhủ không? Nếu đến đây thì cứ như vậy đi. Không muốn đến, Thừa Kiền sửng sốt, võ mị nương là nữ nhân có dã tâm cùng thủ đoạn độc ác như vậy thế nhưng không muốn đến. Lão đầu nhi thở dài, nàng chính là không muốn đến thôi. Ta không có biện pháp mới đem nàng cứng rắn xả lại đây, vốn hẳn là xả đến thời điểm nàng 7 tuổi, kết quả bị xả đến thời điểm 14 tuổi. Đúng rồi, nàng giống như ngày mai sẽ vào cung. Thừa Kiền ngẩn ra, ngày mai, đột nhiên trước mắt nhoáng lên một cái, Thừa Kiền mạnh mẽ mở to mắt. Ngây người sau một lúc lâu, mới nhớ tới nơi này là Khởi Huy Điện. Hắn cùng phụ hoàng hồi cung tham gia đại điển trĩ nô đăng cơ. Kiền Nhi, Thái Tông Đế phát hiện trong lòng động tĩnh, theo bản năng mở to mắt thấy bộ dáng Thừa Kiền giật mình ngẩn người, vội hỏi. Làm sao vậy? Thừa Kiền lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thái Tông Đế, khẽ lắc đầu, lộ ra sáng lạn. Con vừa mới có một giấc mộng, có một thần nhân cùng con nói, chân con rất nhanh tốt lắm. Thái Tông Đế sửng sốt, lập tức mỉm cười, vuốt đầu Thừa Kiền, ôn nhu nói. Thần nhân gợi ý, như vậy Kiền Nhi, rất nhanh, ngươi có thể hành tẩu. Thừa Kiền ha ha cười, vùi đầu tiến trong lòng Thái Tông Đế, trong lòng lại đang rầu rì trước chuyện tình của võ mị nương. Thừa Kiền gặp võ mị nương, đó là ngày hôm sau ở Ngự Hoa Viên, hắn cùng Trĩ Nô đang chơi cờ. Võ mị nương bị tuyển tú vào cung, cung nữ quản sự trong cung dẫn nàng đi đến trước mặt Trĩ Nô. Không biết là chịu ai ảnh hưởng, Trĩ Nô mặc dù đã 14, hiện tại lại đăng cơ, nhưng bên người còn không có nữ nhân, hỏi ra, hắn luôn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói cái gì không vội, còn nói Huyền Lân cũng như mình, nói cái gì các ca ca cũng không thành ra, hắn cần gì phải sốt ruột. Nhưng Thừa Kiền nhớ rõ, Thanh Tước mấy ngày hôm trước trong thư nói hắn sắp có con. Hắn sao không cùng Thanh Tước so đi? Thừa Kiền nhìn về phía võ mị nương 14 tuổi đi theo cung nữ quản sự đến, khuôn mặt nàng bình tĩnh, đôi mắt cũng thực thanh minh. Ngươi tên là gì? Trĩ Nô không chút để ý hỏi, ánh mắt lại nhìn chăm chăm bàn cờ. Nô thì tên võ mị nương. Thừa Kiền chú ý thời điểm võ mị nương nói lời này, vẫn cúi đầu thanh âm lại tựa hồ có chút phát run. Ân, biết chơi cờ không? Trĩ Nô nghiêm mặt nhìn Bạch Từ. Bạch Từ cơ hồ không đường. Hồi hoàng thượng, nô thì có. Nga. Vậy ngươi nói kế tiếp đi thế nào mới hảo? Trĩ Nô ngẩng đầu hỏi. Nhưng vừa nhấc đầu này, khi thấy võ mị nương, Thừa Kiền phát hiện ánh mắt Trĩ Nô có một lát dại ra. Mà võ mị nương thực bình tĩnh tiêu sái tiến lên, mắt nhìn ván cờ, đem Bạch Tử di từng bước. Vì thế, Bạch Tử có thêm đường sống. Thừa Kiền mỉm cười, ý cười mở miệng. Trĩ Nô, ngươi xem, kỳ thật có chút khi chúng ta không nên nhìn một chỗ, mắt nhiều người nhìn xem sẽ khác. Ngươi xem, đường sống cũng không chỉ một cái. Lúc này, Thừa Kiền khóe mắt thoáng nhìn, võ khi mị nương nghe đến lời nói này, thân mình hơi hơi chấn động. Trĩ Nô sửng sốt lập tức cười. Vẫn là ca ca kỳ nghệ hảo. Thừa Kiền đạm cười không nói. Lại nhìn thấy Võ Mị Nương, đó là lúc Thừa Kiền đã có thể rời đi xe lăn, chậm rãi đi đường. Lúc ấy hắn đang ở ngự hoa viên chậm rãi luyện tập đi đường, vẫy lôi mọi người, không nghĩ làm cho người ta thấy bộ dáng hắn ngã sấp xuống, luyện tập mệt mỏi, an vị đến ghế đá. Khi đó, hắn cùng phụ hoàng đều sắp rời đi hoàng cung. Góc truyện audio.com, điện hạ cùng dĩ vãng thật sự thực bất đồng. Võ Mị Nương đứng ở trước mặt hắn, thực bình tĩnh mở miệng. Thừa Kiên cười, đều làm quá một đời người, đương nhiên sẽ có bất đồng. Ta không nghĩ trở về. Võ Mị Nương cúi đầu nói. Thừa Kiên im lặng, lúc trước hắn cũng không nghĩ trở về, cuộc đời đau khổ đã qua một lần, ai cũng không muốn quay lại. Nhưng nay, hắn lại phi thường không nghĩ rời đi hiện tại. Sống thế nào là do chính mình tính, không phải sao? Thừa Kiên nhẹ giọng nói. Ngươi không sợ? Võ Mị Nương lại thẳng tắp theo dõi hắn, ánh mắt hết sức lợi hại cùng lạnh như băng. Không sợ nàng lại đào điên thiên hạ Lý Đường? Thừa Kiên thản nhiên cười. Ngươi sẽ không làm như vậy. Võ Mị Nương trầm mặc, sau một lúc lâu, nhẹ nhàng cười. Ngươi liền khẳng định như vậy? Thừa Kiên chính là quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa, bào sam hạnh vàng cùng bào sam màu lam đang từ từ đi tới. Bào sam hạnh vàng là chỉ nô, bào sam màu lam là phụ hoàng hắn. Thản nhiên cười nói, trong lòng người có khiếp sợ cùng uy hiếp, sẽ không tái làm như vậy. Võ Mị Nương chậm rãi gợi lên khóe miệng, mỉm cười. Tươi cười cũng lộ ra một chút hạnh phúc cùng tự tin. Sai lầm như nhau, sao ta có thể tái phạm? Thừa Kiền đứng dậy, chậm rãi bước nhanh đi tới bên nam nhân mặc bào sam màu lam, bên miệng cười, nói nhỏ. Vậy là tốt rồi, Võ Mị Nương tự tin như thế tuyệt không hội tái dẫm lên vết xe đổ, chính là bởi vì ngày đó, khi phụ hoàng bồi hắn luyện tập đi đường, hắn mệt mỏi, phụ hoàng bồi hắn ngồi ở hoa viên, nhìn dáng màu đầy trời. Ngẫu nhiên thoáng nhìn, chỉ thấy chỉ nô ở cách đó không xa đang suy tư về cái gì, phỏng chừng là chính sự đi. Mà Võ Mị Nương ngồi ở phía trong đình pha trà, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn hướng chỉ nô, vẻ mặt tường hòa thỏa mãn. Có lẽ, đối Võ Mị Nương mà nói, đời trước tinh phong huyết vũ, sau lưng âm lãnh vô tình, còn có đau xót cùng hận thù không muốn người biết. Nếu đã trở lại, đường sẽ bất đồng, như vậy hảo quý trọng là tốt. Thừa Kiền không cố kỵ nhào vào trong lòng nam nhân mặc bào sam màu lam, ngửa đầu nhìn nam nhân kinh ngạc hơi kinh hỉ tươi cười, Thừa Kiền ha ha cười, hắn cũng sẽ hảo hảo quý trọng, hảo hảo còn sống. Cách chương.